Thần Khống Thiên Hạ, chương 892, Ma Môn Phân Chi, góc truyện audio.com, chấm, bằng hữu của ngươi nếu là thủy thuộc tính tinh khiết, như vậy đối phương nhất định sẽ ở thời điểm đem thực lực của nàng tăng lên tới cao cấp địa hoàng nàng mới có thể vẫn mạng. Lão ẩu nói, bỗng nhiên một chút nàng lại tiếp tục nói, trung cấp vương giai thủy thuộc tính tinh khiết muốn đạt tới cao cấp địa hoàng. Toàn lực tốn hao đại lượng linh thảo cùng đan được bồi dưỡng mà nói. Không cần 10 năm nàng có thể đạt đến. Theo tình huống này đến xem, nàng có lẽ còn có thể sống được mấy năm nữa. Lời này giải thích như thế nào? Lăng Tiếu lại hỏi, Lăng Tiếu nghe lời của lão ẩu nói rất là lo lắng. Bởi vì nàng cũng chỉ là nói một nửa, không có trực tiếp nói luôn một lần. Thật là muốn hắn khó chịu không thôi. Nếu như ta đoán không sai mà nói, lão yêu quái của Minh Thủy Môn kia là muốn mượn thuần âm thân thể của bằng hữu kia đột phá không cùng tôn giai thành tựu đế giai. Trong mắt lão ẩu tách ra lệ mang nồng đậm nói, đột phá đế giai, tất cả mọi người khẽ kinh hô lên, nếu như nói vương giai là một đạo thâm nguyên đi thông con đường cường đại. Như vậy đế giai chính là thiên chướng đi thông con đường vĩnh sinh. Bất luận kẻ nào đột phá đế giai sinh mệnh chi luân liền sẽ phát sinh cải biến. Muốn sống thêm mấy ngàn năm hoặc trên vạn năm cũng không phải là cái vấn đề gì. Vĩnh sinh, là bất kỳ võ giả nào cũng cực độ khát vọng, nhưng mà lại xa xa không thể chạm. Võ giả đại lục không biết bao nhiêu tỷ người, nhưng mà chân chính đột phá đế giai chính là ít lại càng ít. Mỗi người muốn đạt tới tôn giai đã là không dễ dàng. Muốn đột phá đế giai lại càng thiên nan vạn nan, không có thiên phú cùng lực lĩnh ngộ tuyệt cường muốn đi đến bước kia cơ hồ là không có khả năng. Minh Thủy Môn lại có một loại con đường có thể đạt tới một bước kia. Theo như lời của lão ẩu, âm tôn giả kia mang Vân Mộng Kỳ đi là bởi vì muốn đem nàng xem như là lô đỉnh. Để cho nàng trước tu luyện đến cao cấp địa hoàng. Sau đó lại nhất cử hấp thu tất cả linh khí bên trong đan điền của nàng hóa cho mình dùng. Là có thể nhất cử đột phá đế giai rồi. Tại sao làm như vậy có thể đạt tới đế giai được? Điều kiện tiên quyết âm tôn giả phải là có thực lực thiên tôn đỉnh phong. Hơn nữa thể chất tu luyện của nàng phải nhất trí với thể chất của lô đỉnh. Mà thể chất của lô đỉnh phải là thủy thuộc tính tinh khiết trong vạn người không có một. Thủy thuộc tính tinh khiết cũng có thể xưng là thể chất thuần âm. Chỉ cần Vân Mộng Kỳ đạt tới cao cấp địa hoàng, sau khi một thân thực lực tương đối không tầm thường, âm tôn giả là có thể hấp thu đan điền của nàng. Không những có thể làm cho âm tôn giả trở thành thuần âm thân thể ra. Càng lợi dụng một cơ hội này đột phá đế giai. 2 năm trước Vân Mộng Kỳ là trung cấp vương giai. Mà lão ẩu suy đoán lấy thể chất của Vân Mộng Kỳ đoán chừng tầm 10 năm là có thể tu luyện đạt tới cao cấp địa hoàng. Cho nên lão cảm thấy Vân Mộng Kỳ hẳn là còn sống. Về phần trước đây vì sao nàng nói Vân Mộng Kỳ có lẽ đã chết rồi. Chẳng qua là hù dọa Lăng Tiếu. Bởi vì nàng chính là muốn nhìn Lăng Tiếu khẩn trương đến trình độ như thế nào. Mà hiện tại nàng lại phong hồi lộ chuyển giải thích một phen. Mục đích đúng là muốn để cho Lăng Tiếu thiếu Diệp gia các nàng một cái nhân tình. Không thể không nói tâm tư của Diệp gia lão tổ lại là so với bất luận kẻ nào ở chỗ này đều cao minh hơn. Coi như là Lăng Tiếu thông minh nhất thời, nhưng hắn quá gấp gáp vì Vân Mộng Kỳ, cũng là trong lúc vô tình rơi vào bên trong kế của lão ẩu. Nghe xong giải thích của lão ẩu, Lăng Tiếu toát ra một thân mồ hôi lạnh, trong lòng thầm hô. Hoàn hảo, còn có hy vọng, đúng rồi, lão bà, nếu ngài biết chuyện tình của Minh Thủy Môn, như vậy ngài có lẽ biết các nàng ở chỗ nào đi. Phượng Tiêm Vận ở một bên hỏi, lão ẩu bán ra một cái nút thắt nói, cái này, cụ thể ta cũng không phải là rất rõ ràng. Lão bà, xin ngài vô luận như thế nào đều phải giúp đỡ một chút. Lăng Tiếu vội hỏi. Minh Thủy Môn loại tà phái này là người người đều muốn giết. Lão thân thật là không biết vị trí cụ thể của các nàng ở đâu. Chỉ biết là bọn họ thường ở khu vực Bắc Thủy Giới kia qua lại. Lão ẩu nói, Bắc Thủy Giới, Lăng Tiếu lập tức đem tên của địa vực này nhớ kỹ. tàn báo lại là hiện lên vài tia nghi hoặc, nhìn bộ dáng tựa hồ cũng biết chỗ đó. Đa tạ lão bà báo cho hết thảy. Vậy Lăng Tiếu sẽ không quấy rầy rồi. Lăng Tiếu đứng dậy chắp tay nói. Hắn hiện tại hận không thể lập tức chạy tới Bắc Thủy giới đem Vân Mộng Kỳ cứu ra. Hắn một khắc cũng không muốn ở chỗ này làm lỡ rồi. Lúc này Diệp Lệnh Trùng nóng nảy rồi. Hắn lập tức xử cho Vi Lâm Nghiệp một cái ánh mắt. Xong, Vi Lâm Nghiệp còn chưa mở miệng. Lão ẩu kia lần nữa mở miệng nói. Bắc Thủy giới kia ngươi biết ở đâu không? Bằng hữu của ngươi một thời ba khắc cũng sẽ không có nguy hiểm. Ngược lại là lão yêu quái kia nhất định sẽ hảo hảo bảo vệ nàng. Sẽ không để cho nàng chịu bất cứ thương tổn gì. Cho nên ngươi không cần phải gấp. Trước lưu lại nơi này nghỉ ngơi mấy ngày. Cũng tốt cho Diệp gia chúng ta tận một chút địa chủ. Lăng Tiếu do dự một chút gật đầu nói. Vậy thì quấy rầy rồi. Lời nói của lão ẩu không sai. Bắc Thủy giới hắn quả thật không biết nên đi như thế nào. Vậy trước lưu lại tìm hiểu một chút tình huống rồi lại nói. Minh Thủy Môn, chờ xem, bản thiếu gia nhất định phải để có các ngươi biết kết quả lừa gạt bản thiếu gia. Lăng Tiếu ở trong lòng thầm nghĩ nói. Đám người Lăng Tiếu ở tại Diệp gia tạm thời nghỉ chân. Diệp Lệnh Trùng mừng rỡ. Hôm nay chính là lúc Diệp gia nguy nan. Có đám người Lăng Tiếu gia nhập chẳng khác nào nhiều hơn một tên thiên tôn. Vậy cho dù là Trương gia cùng Kim Quyền Tông cũng thật không dám cản rỡ đi. Đám người Lăng Tiếu mới vừa yên tĩnh tạm dừng. Diệp Thủy Thanh đã đem mấy người phụ nhân bên cạnh Lăng Tiếu kéo đi. Thiếu gia, ta biết Bắc Thủy giới ở đâu. Tàn báo đối với Lăng Tiếu nói. Lăng Tiếu lập tức hỏi. Ngươi nói mau, vì vậy, tàn báo đơn giản đem phương vị đại khái của Bắc Thủy giới nói ra. Thì thật Bắc Thủy giới cách Tây Nam địa giới hiện tại này còn có khoảng cách rất xa. Nếu như lựa chọn phi hành mà đi, chỉ sợ 10 năm đều chưa hẳn có thể đến nơi. Cho dù muốn nhờ truyền thâu trận chỉ sợ cũng phải tốn nửa năm mới có thể đi tới. Xem ra chúng ta cần phải sớm động thân. Lăng Tiếu càng thêm cảm giác thời gian rất là cấp bách rồi. Thiếu gia đừng có gấp. Thiếu phu nhân quả thật giống như lời của lão bà kia. Nàng tạm thời hẳn là rất an toàn. Tàn báo khuyên bảo nói. Lăng Tiếu kinh ngạc nói. Chẳng lẽ ngươi biết chút gì? Tàn báo sâu xa nói. Nếu như ta đoán không sai mà nói. Minh Thủy Môn hẳn là một môn phái sáng lập ở 5.000 năm trước. Nói đến cùng Hắc Ma Môn mà ta sáng lập lúc đó có chút sâu xa. Cách chương.